Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 13, ngày 31 tháng 5 năm 1999. Chư vị bạn học, chào quý vị. Hôm qua chúng ta nói tới toán giảm tất bần hao, đa phùng ưu quạng. Nhân giai ác chi, hình quả tùy chi. Kinh văn Cảm Ứng Thiên tuy không dài, mỗi một câu bên trong cảnh giới rất sâu, rất rộng, đều nói rõ kiết hung quả phước, thật thật sự sự là do chính mình chiêu cảm mang đến. Trong dị biên, dẫn dụng một đoạn kinh văn của kinh Hoa Nghiêm: Diêm phù đề nội, ngũ trược chúng sanh, bất tu thập thiện, chuyên tạo ác nghiệp, sát đạo tà dâm, vọng ngôn ỷ ngữ, ác khẩu lưỡng thiệt, tham sân tà kiến, bất hiếu phụ mẫu, bất kính tam bảo, cánh tương phẫn tranh, hổ kiến hủy phục, nhiệm tình khởi kiến, phi pháp mưu cầu, dĩ thị nhân duyên, đao binh cơ cận, bệnh tật tử tán, nhân quả thiên hình, chủng chủng thọ báo. Tạm dịch: chúng sanh nơi trái đất này có năm loại ô nhiễm nghiêm trọng, không tu tập thiện, chuyên tạo ác nghiệp như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói xấu, nói lời ác, nói đâm thục, tham dục, giận hờn, tà kiến bất hiếu với cha mẹ, không kính trọng tam bảo, do chấp chặt tình cảm của chính mình, nên nảy sinh tà tri, tà kiến, gây đấu tranh kiên cố, nói xấu và sỉ nhục nhau, dùng phương pháp trái luật pháp để mưu cầu danh lợi. Đó chính là nguyên nhân gây nên chiến tranh, đói khổ, tật bệnh, chết chóc, tai họa của người, hình phạt từ trời, tất cả đều là quả báo trùng trùng. Đoạn kinh văn này giống như kể lại trạng huống của xã hội hiện tại. Chúng ta nghĩ xem, chính mình sống trong hoàn cảnh này, chúng ta có đi ngược với lời nói của Phật chăng? Nếu có, phải biết sám hối, phải biết sửa sai đổi mới. Nếu như không, cần cố gắng thêm khuyến khích chính mình niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thế gian này không có gì đáng cho chúng ta lưu luyến. Thiên kinh vạn luận, Phật đều khuyên bảo chúng ta phải tu tịnh nghiệp. Diêm phù đề nội, thực tại là nói trái đất này của chúng ta, chúng sanh của ngũ trược ác thế, năm loại ô nhiễm nghiêm trọng. Trong kinh A Di Đà chúng ta tường tận giảng qua, trong kinh Vô Lượng Thọ cũng nói qua khá nhiều. Cho nên về việc tu hành trong thời đại này, trong đời này của chúng ta, trong kinh luận nói tới rất nhiều phương pháp, nhưng chúng ta không cần dùng đến. Chúng ta chỉ mong cầu trình độ thấp nhất, phương pháp hiệu quả nhất, bảo đảm chúng ta trong đời này không những không đọa tam ác đạo, quyết định có thể thoát khỏi tam giới, thập pháp giới. Hôm nay chúng ta có duyên rồi, thật sự là nhân duyên hy hữu trong vô lượng kiếp. Chúng ta gặp được trong kiếp này, may mắn không gì có thể sánh bằng. Gặp rồi, chúng ta nắm lấy bằng cách nào, nhất định phải thành tựu. Tất cả đều do nơi chính mình. Gặp rồi, năng tính năng giải là thiện căn, có thể thiết thực cố gắng làm là phước đức. Thiện căn, phước đức, nhân duyên cả ba đều hội đủ. Kiếp này chúng ta nhất định phải thành tựu, tai nạn vô lượng kiếp đều có thể tránh khỏi. Đây là dạy dỗ của chư Phật Bồ Tát. Trình độ tu học thấp nhất là ngũ giới thập thiện, cần phải làm cho được từ tấm lòng, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều lấy ngũ giới thập thiện làm cơ bản. Tích công lũy đức phải y theo tiêu chuẩn ngũ phẩm vị của Đức Thế Tôn nói trong kinh Hoa Nghiêm. Tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn thấp nhất, ai ai đều có thể làm. Người xưa bảo pháp môn này dạng người tu dạng người chứng, lời nói này là thật, không chứng đắc vì bạn không phụng hành như lý như giáo. Tu hành như lý, như giáo, làm sao có đạo lý không thành tựu? Hôm nay chúng ta không cần dùng lời lẽ cao siêu, không nói quá sâu xa, quá áo mực, như thế là vô dụng, thiếu thực tế. Cuộc sống hoàn cảnh hiện nay của chúng ta như thế nào? Trình độ trước mắt chúng ta lại như thế nào? Pháp nhất định phải khế cơ. Khế cái cơ trước mắt của chúng ta mới có thể thọ dụng chân thật. Những câu nói này trong kinh rất nghiêm trọng, chúng ta phải cảnh giác. Bất tu thập thiện, chuyên tạo ác nghiệp. Hai câu này là nói chung, phía dưới liệt ra 10 ác như sau: sát sanh, thâu đạo, tà dâm, vọng ngôn, ỷ ngữ, ác khẩu, lưỡng thiệt, tham, sân, si, tức tà kiến. Đây là 10 điều ác, chúng ta nhất định phải cảnh giác đề phòng. Trong 10 điều ác này, chúng ta có hay không có? Thực hiện vào hành vi sinh hoạt, Phật nói: bất hiếu phụ mẫu, bất kính tam bảo. Đây là căn bản xử thế làm người. Giáo học của nhà Nho, nhà Phật đều lấy hiếu đạo làm nền tảng. Mục tiêu cuối cùng là hoàn thành hiếu đạo. Ý nghĩa này chúng ta nói rất nhiều trong lớp giảng. Đối với hai chữ hiếu kính này, thực tại mà nói chúng ta không hiểu. Tại sao không hiểu? Không có người dạy, bạn làm sao hiểu? Phật nói trong kinh, chúng sanh diêm phù đề, nhĩ căn lợi nhất. Nhìn thì không dễ hiểu, nghe thì dễ dàng hơn nhiều. Nhưng trong đời này, không có duyên gặp được thiện tri thức, không có người đem sự việc này nói tường tận, nói rõ ràng, cho nên chúng ta không biết gì hết. Hiếu thân tôn sư, biết đọc bốn chữ này, ý nghĩa thế nào thì không biết. Như vậy bạn làm sao có thể thực hiện? Trong kinh Địa Tạng chúng tôi từng nói, thực tại mà nói, mỗi một lần gặp những đoạn kinh này, chúng tôi đều nói tỉ mỉ, mong bạn học chúng ta quân tập cho thật nhiều, sau đó mới thật sự có thể đề cao cảnh giác trong sinh hoạt hành trì của chính mình, tự mình khuyến khích thiết thực cố gắng tu học. Cánh tương phẫn tranh là đạo lý tự nhiên. Ở đây chúng ta muốn nói đấu tranh kiên cố. Kinh Phật nói mỗi người chấp trước tà kiến của chính mình. Người thế gian chúng ta nói thành kiến. Mỗi người đều có kiến giải riêng tư, kiến giải bỉ thử bất tương đồng, do đó nảy sinh tranh chấp. Người với người tranh, nước này tranh với nước kia, như thế làm sao được? Hổ kiến hủy nhục, bỉ thử nói xấu nhau, sỉ nhục nhau. Nhiệm tình khởi kiến, nhiệm là tùy ý, tình là chấp tình, hoàn toàn tùy theo chấp trước của tình cảm, khởi sanh tà tri tà kiến. Phi pháp mưu cầu, cầu danh cầu lợi dưỡng, cầu địa vị, những gì bạn muốn đều dùng phương thức không đúng đắn, không hợp lý, không hợp pháp mưu cầu. Thử hỏi xem, như vậy có thể cầu được chăng? Cũng có thể cầu được. Tại sao bạn có thể cầu được? Số mạng của bạn có, mạng không có, cầu cũng cầu không được. Sự việc này trong cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn nói rất rõ ràng, quý vị có thể đọc cho nhiều. Trước kia chúng tôi có giảng giải tường tận cuốn sách Liễu Phàm Tứ Huấn, có lưu lại băng cassette, tất cả mọi người có thể nghe cho nhiều. Cái gọi là dạng ban đều là mạng, hào phân không do người. Dạng ban nghĩa là muôn loại, nhiều hạng. Câu nói này rất có đạo lý, cũng là chân tướng sự thật. Nhưng nhà Phật có câu, Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Xưa nay, Tổ sư Đại Đức dạy bảo chúng ta như vậy, lời này cũng không sai. Dân Cốc Thiền Sư dạy ông Diên Liễu Phàm, đó là một thí dụ rất rõ rệt. Lúc ban đầu tôi học Phật, nhận ơn Chương Gia Đại Sư giải bảo tôi, Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Nhưng cần như pháp như lý để cầu, phi pháp mưu cầu, quyết định không thể cầu được. Phi pháp mưu cầu mà được là mạng của bạn có. Như vậy thì chiết giảm đi phước báo, mạng của bạn có 10 phần, bởi vì bạn mưu cầu không hợp lý, có thể chỉ được 5 phần, đã hao mất đi một nửa. Đạo lý và sự thật này đều cần phải biết, bởi vì nhân duyên như thế, thế gian này mới có chiến tranh. Chiến tranh là nhân quả, có nạn đói, có bệnh tật. Chỗ này có bệnh tật, tức là ôn dịch. Mấy năm gần đây, các bạn thấy có bệnh dịch súc sanh. Nước Anh có bệnh dịch bò. Mấy năm trước, Hồng Kông có bệnh dịch gà. Đài Loan có bệnh dịch heo, đều giết hơn triệu súc sanh. Nhưng đến một ngày nào đó có ôn dịch người thì phải làm sao? Rất là có thể. Thiên tai nhân quả, chủng chủng thọ báo. Thọ báo từ đâu đến? Là đến từ tạo tác của chính mình. Chúng ta thấy được thọ báo của súc sanh, liền phải nghĩ đến chính mình. Người không hiểu rõ chân tướng sự thật không tin, nhưng chúng ta tin. Tiền kiếp của súc sanh cũng là người. Tại sao họ tò thân súc sanh? Họ tạo nghiệp không thiện, hôm nay đọa cái thân này. Đọa thân này rồi, vẫn phải thọ ác báo. Bạn nói thê thảm cỡ nào? Từ đó mà biết, đều là tự mình làm, tự mình gánh, quyết không phải do người khác tạo. Năm nay là năm 1999, lời tiên đoán cổ xưa trên toàn thế giới đều nói năm nay có tai nạn lớn. Nguồn tin này chỗ nào cũng có. Hôm qua, đồng tu Đài Loan điện thoại nói giúp tôi, hiện nay xã hội Đài Loan đại khái cũng bị lời đồn này ảnh hưởng, lòng người phù động. Phù động là bấp bênh, mong manh, không vững chắc. Trên đài truyền hình có một số người giải thích rằng lời đoán trước này không thể tin hoàn toàn, khuyên mọi người đừng tin, nên yên lòng. Đây cũng là một phương pháp an định lòng người của xã hội. Nhưng nó không có phương pháp cứu cánh viên mãn. Cần đem chân tướng sự thật này nói rõ ràng. Giận mạng nhất định có. Người có giận mạng, quốc gia cũng có giận mạng, thế giới vẫn có giận mạng. Giận mạng đã là do chính chúng ta tạo nên. Đương nhiên, chúng ta có thể thay đổi giận mạng của chính mình. Người xưa biết được đạo lý này, cho nên khi có thiên tai nhân quả, nhà vua đại thần ngày xưa phản tỉnh sám hối, sửa lỗi làm mới, đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức. Người xưa biết làm như vậy. Nhà gặp không may, mọi người trong nhà sám hối, mọi người sửa lỗi làm mới. Nhà nước gặp những tai nạn này, nhà vua cầm đầu tu pháp sám hối. Làm như vậy rất có đạo lý, quyết không nên cho là mê tín. Người đời nay tự cho mình là thông minh, tưởng rằng hiểu biết khoa học vượt bậc tất cả. Thực tại mà nói, nếu mê tín khoa học, thà là mê tín cổ thánh tiên hiền. Cần phải biết, trí thức học vấn của các cổ thánh tiên hiền là sự tích lũy trăm ngàn năm, không thể có sai lầm. Khoa học tới cùng có sai lầm chăng? Hiện nay vẫn chưa phát hiện. Nói cách khác, không chịu đựng được khảo nghiệm của lịch sử. Dạy dỗ của người xưa đã đi qua nghiệm chứng của lịch sử, chúng ta làm sao có thể sơ suất? Cho nên, nói tới phương pháp và lý luận su kiết tị hung, tức là chạy theo lành, tránh xa ác, vẫn nằm trong Phật Pháp, trong sách vở nhà Nho. Đạo giáo Trung Quốc nhất định đem khái niệm thiện ác, tà chánh, thị phi làm rõ ràng, minh bạch. Chúng ta mới biết thế nào là ác, đoạn ác bằng cách nào, thế nào là thiện, phải tu thiện bằng cách nào. Trong một đời ngắn ngủi này của chúng ta, nắm chặt cơ duyên hy hữu khó gặp. Trong Kinh Phật thường nói, thân người khó được, Phật Pháp khó gặp, năng tính năng giải. Y giáo phụng hành, chúng ta sẽ có thể lìa xa tai họa, thực sự có thể tiêu trừ nghiệp chướng, vượt khỏi tất cả nguy khổ, đây là việc do người làm. Tìm ra nhân tố của kiết hung quả phước, chúng ta đem nhân tố này trừ đi. Tiêu trừ từ đâu? Tiêu trừ từ tấm lòng. Căn nguyên tích phước bồi dưỡng từ tâm địa, tự tự nhiên nhiên trong đời này không gặp tai họa, chân thành sám trừ nghiệp chướng, thực sự tích công lũy đức. Bắt đầu từ ngày hôm nay, bắt đầu từ giờ phút này, hy vọng tất cả chúng ta hiểu rõ, thiết thực cố gắng, tự mình khuyến khích thực hiện. Chúng ta một mình tu hành, tâm lượng cần phát cho thật lớn. Chúng ta tu cho tất cả, rất nhiều mê hoặc điên đảo chúng sanh, do đó mà có thể tiêu trừ tai nạn của họ. Tai nạn của chúng ta tiêu trừ trước, tuy không thể tiêu trừ hoàn toàn tai nạn của họ, ít nhất cũng có thể tiêu trừ một phần tai nạn của họ, giảm nhẹ tai nạn, rút ngắn thời gian. Hiệu quả này là khẳng định. Mong tất cả chúng ta thiết thực cố gắng lên. Thời gian hôm nay đã tới, xin nói tới đây.